Cửu vực kiếm đế, chương 746, tiên huyết ma tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Quy Khư Thiên địa phương khác, Sở Phong Miên đều không có động phải những võ giả khác tồn tại, nhưng hôm nay, bọn họ nếu là giấu ở trong sơn cốc này. Copy nội dung từ truyện 88. Trong sơn cốc này, khẳng định là có thiên đại bảo tàng, mới hội để bọn họ đều ẩn trốn ở chỗ này, không biết là đang chờ đợi cái này cái gì. Cái này sơn cốc bên ngoài, có khác càn khôn, rời đi trước sơn cốc này lại nói. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đánh giá liếc xung quanh, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bây giờ hắn cảm giác được ở ngoài sơn cốc này, càng là còn có cực kỳ rộng lớn không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thân hình khẽ động liên tục ở trong thung lũng này ghé qua, đột nhiên liền tại phía trước tựa hồ là đến một chỗ cuối cùng, hắc ám vô cùng. Tại cái này trong bóng tối có một đạo không gian huyền môn, không biết là thông hướng chỗ nào. Copy nội dung từ truyện 88, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, đi. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này không gian huyền môn, cái này không gian huyền môn phía sau, Sở Phong Miên lấy linh thức tiến vào bên trong, đều không thể xem thấu bất luận cái gì một điểm. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá đã tới cũng không có tại lùi bước đạo lý. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động trực tiếp vùi sâu vào đến cái này không gian huyền môn bên trong đi, lập tức xung quanh cảnh sắc đột nhiên biến ảo. Copy nội dung từ truyện 88, tại Sở Phong Miên dưới chân xuất ra hiện chính là một chỗ to lớn vô cùng bình nguyên, mà ngẩng đầu lên nhìn. Liền tại trên đường chân trời, một tòa to lớn vô cùng sơn cốc có thể thấy rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn cốc này chính là mới vừa rồi Sở Phong Miên chỗ đi qua sơn cốc. Chỉ là bây giờ sơn cốc này, cao cao tại thượng, tại cái này không gian bên trong, Sở Phong Miên còn xa xa không cách nào vận dụng độn quang, căn bản là không có cách lần nữa trở về. Copy nội dung từ truyện 88, mà tại một bên khác thì là có một tòa to lớn vô cùng cung điện. Không ngừng một tòa, mà là một đám cung điện, lăng không lập trên bầu trời, vô số cung điện ở vào bầy trên núi, lại toàn bộ đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88, Phù Không Thành, Vân Vũ Thiên Cung, Sở Phong Miên nhìn thấy cung điện này, đột nhiên vang lên ghi chép bên trong truyền thuyết nghe nói cái này Vân Vũ Thiên Cung chỗ chính là liền trên 9 tầng trời. Copy nội dung từ truyện 88, đã từng Vân Vũ Thiên Cung đệ tử, đem cung điện kiến tạo hoàn tất về sau, từ lúc ấy Vân Vũ Thiên Cung đại năng, lấy vô thượng thủ đoạn đem cung điện này toàn bộ nắm nâng trên 9 tầng trời. Vĩnh viễn không bao giờ chìm. Copy nội dung từ truyện 88, lúc ấy ở trong sách cổ, Sở Phong Miên nhìn thấy một đoạn này thời điểm còn tưởng rằng chỉ là lời nói vô căn cứ. Dù sao đem nhất phương cung điện toàn bộ nắm nâng ở trên trời, đây là cái gì thủ đoạn? Hiện tại bảy đại tông môn liền xem như đem hết toàn lực đều không thể làm đến. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hôm nay xem xét cái này nghe đồn lại là nửa điểm không giả trước mắt cái này thiên cung, đang ở trước mắt. Mà ngoại trừ cái này thiên cung, hạ phương bình nguyên trước lại là còn có vô số sơn phong. Copy nội dung từ truyện 88, mơ hồ ở giữa Sở Phong Miên đủ để cảm giác được bên trong ngọn núi này còn có những võ giả khác tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên, ở ngoài sơn cốc này, vẫn là có thế giới khác, đây quả thực là nhất phương không gian độc lập tại Quy Khư Thiên bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vừa quan sát cái này, một bên hướng về vô số dãy núi phương hướng đi đến, nơi này chính là ở gần nhất đến Vân Vũ Thiên Cung địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, truyện C của tôi, nét, bây giờ Vân Vũ Thiên Cung, cao cao tại thượng, Sở Phong Miên cũng vô pháp đi lên, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước tìm kiếm cơ hội mới được. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên một bên tiếp cận Sơn Phong, một bên chính là phát hiện phía trên ngọn núi này cũng có được không ít lụi bại cung điện. Bây giờ đã là không biết trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt, phía trên đã là rách nát không chịu nổi, nhưng là mơ hồ ở giữa vẫn là đủ để nhìn ra đã từng phồn hoa. Copy nội dung từ truyện 88, tại cường đại tông môn, vậy rốt cục có hủy diệt biến mất một người, bất quá trong đó đạo thống, lại đủ để một đời truyền thừa xuống, cũng coi như bất diệt. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng, cái này Vân Vũ Thiên Cung bây giờ rách nát ngược lại là trở thành hiện ở thời đại này bên trong, vô số võ giả chỗ hướng bảo tàng chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, đã từng lưu lại vô số đồ vật đều trở thành bảo tàng. Sở Phong Miên tại bên trong ngọn núi này, không ngừng ghé qua. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, một đạo con mắt chính là khóa ổn định ở Sở Phong Miên trên thân. Đạo này con mắt tràn ngập sát ý, lộ ra vô số hung quang. Copy nội dung từ truyện 88, dám đặt chân bản tôn lãnh địa, chết. Một tiếng thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, chỉ gặp một bóng người, đột nhiên từ thiên mà giáng, tựa hồ là từ bên trên ngọn núi, nhảy xuống. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn to lớn vô cùng trưởng ấn, liền là hướng về phía Sở Phong Miên Oanh giết lại đây. Một trường này ẩn chứa vô tận huyết khí, một trường đánh ra chung quanh đều là nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, chính là một đạo máu tươi lúc trường ấn. Copy nội dung từ truyện 88, có người, Sở Phong Miên sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, cái này, người này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả hắn đều không có phát giác được, tựa hồ là ẩn tàng vô cùng tốt. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Sở Phong Miên lại cũng không bối rối, tại cái này trong chớp mắt hắn vậy cảm thấy người này thực lực còn không có đạt tới toái mệnh chi cảnh tình trạng, mặc dù vậy phàm là từ cảnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là tối đa cũng liền cùng kiếm thương khung bình khởi bình tọa tả hữu thực lực. Loại thực lực này, Sở Phong Miên tự nhiên không cần bất luận cái gì bối rối. Copy nội dung từ truyện 88, Chiến Long Chi Trào. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Chiến Long Chi Trào đột nhiên ngưng tụ mà ra, hướng về trên trời đột nhiên oanh kích tới, đem cái này dễ giấu tay máu trực tiếp oanh phá. Copy nội dung từ truyện 88, về mặt sức mạnh trừ phi là toái mệnh chi cảnh võ giả, không phải đánh một, Sở Phong Miên không e ngại bất luận kẻ nào. Ân, tốt cường đại lực lượng, lần này người mới bên trong, tại sao có thể có như này nhân vật? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến người kia một chút bối rối âm. Cái này một cái giao thủ, người kia chính là đem Sở Phong Miên thực lực biết được nhất thanh nhị sở, quyết khó đối phó. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiêu không thành, thân ảnh này chính là thay đổi thân hình, không lưu luyến chút nào, trực tiếp một bước hướng về phương xa bỏ chạy, chuẩn bị rời đi. Đánh lén xong liền muốn trốn, ít nhất phải biểu lộ thân phận a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, đột nhiên vung tay lên, Chiến Long Chi Trảo xuyên qua vô số dãy núi, đột nhiên ở giữa hướng về phía cái kia một bóng người, bắt tới. Trong nháy mắt cái kia một bóng người, chính là liền bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, đây là một tôn toàn thân máu y phục, hắn quần áo hiện ra một loại yêu diễm hồng sắc, xem ra tựa hồ là từ máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Trên thân ẩn chứa cái này nồng đậm mùi máu tươi, không biết là dính qua bao nhiêu máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Ma Thành đệ tử. Sở Phong Miên một chút chính là nhận ra, người này là Cửu Ma Thành đệ tử, ngoại trừ Cửu Ma Thành đệ tử, không phải không có những võ giả khác hội tu luyện bực này dễ huyết ma công. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử ta là Cửu Ma Thành tiên huyết ma tôn, nhanh chóng thả ta ra, không phải chờ ta Cửu Ma Thành cường giả giáng lâm, ngược lại thời điểm ngươi muốn chết cũng khó khăn. Cái này tiên huyết ma tôn, bị Sở Phong Miên nắm trong tay, vẫn là một mặt cuồng vọng gầm rú lấy. Copy nội dung từ truyện 88, tiên huyết ma tôn, người là 9 năm trước tiến vào cái này quy khư thiên bên trong võ giả. Sở Phong Miên nhớ lại một cái tên này, đột nhiên nhớ tới, tại 9 năm trước Cửu Ma Thành tiến vào quy khư thiên võ giả bên trong, xác thực là có dạng này một cái nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Ở bên ngoài, đều thịnh truyền cái này tiên huyết ma tôn, hẳn là đã là chết tại quy khư thiên chúng. Nhưng là hiện tại xem xét cái này tiên huyết ma tôn chỗ nào bỏ mình còn rất tốt tại quy khư thiên bên trong còn sống. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.